Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 215, đăng thiên thê. 4. Càng, bát tiên khốn long trận, Diệp Lăng cũng là cái chán hơi co rút nhanh, hắn cũng nghe qua cái này trận pháp, chẳng qua lại không biết là không phải là cùng Lý Thiên Hạo nói là cùng một cái trận pháp. Bát tiên khốn long trận. Xem ra này lâu năm long mạch là có người cố ý nhốt đến nơi này. Mà vừa mới long mạch chạy ra thăng thiên, cũng là bị người cố ý lại lần nữa nhốt đứng lên. Cái này 8 cái xích sắt đại biểu cho 8 vị tiên nhân, lấy cường đại tiên lực tưới xích sắt, sau đó đem xích sắt cái kia một đầu trói chặt ở long mạch trên thân. Phong bế cả người long lực, đem vĩnh cửu trấn áp tại nơi đây. 8 vị tiên nhân liên hiệp lực lượng, coi như là phổ thông tiên nhân đều không cách nào đem mở ra. Chẳng qua xem cái này bát tiên khốn long trận, chắc cũng là niên đại xa xưa, hiện tại bất quá là không có kỳ uy danh mà thôi. Lý Thiên Hạo co rút nhanh cái trán, trong mắt cũng là lóe lên cái này tinh quang. Hắn đang quan sát cái này cầu thang, muốn xem ra cái này bậc thang thần bí. Hắc Vân Bạch Thổ cũng là ở không ngừng mà đánh giá. Xem lấy hoàn cảnh chung quanh, nhưng là nơi đây quá mức đơn giản. Ngoại trừ cầu thang chính là 8 cái xiềng xích, cái gì đều không có. Làm sao bây giờ? Có thượng hay không? Một gã hắc ám nghị hội cường giả lạnh giọng hỏi. Tiến lên, đều đến nơi này, làm sao có thể không hơn? Những người khác đều là trả lời. Vì vậy từng đạo bóng người trực tiếp vọt tới trên bậc thang đi. Mọi người ở đây mới vừa đi tới đệ nhất cái nấc thang thời điểm. Đột nhiên cái kia vừa nhìn vô tận đầu bậc thang động. Hơn 3 thước chiều rộng bậc thang đột nhiên đang kịch liệt lay động. Mà run rẩy sinh ra lực lượng dĩ nhiên truyền lại thành một đáng sợ trùng kích lực. Trực tiếp đánh vào trên bậc thang mọi người trên thân. Phác thông. Một gã hậu thiên đỉnh phong cường giả chỉ bất quá lên 100 cái bậc thang. Liền không nhịn được này cổ đáng sợ lực lượng trực tiếp quỳ trên đất. Sắc mặt tái nhợt, còn có một gã cường giả cũng không nhịn được. Tuy nhiên lại cắn răng hướng bên trên vọt một cái. Nhất thời hắn thân hình dại ra. Cả người nhất thời đình ở giữa không trung bên trong. Ngẫu nhiên trực tiếp bạo tạc. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái này đáng sợ lực lượng là ngạnh sinh sinh đem tên cường giả này ép bể a. Xông quan mọi người, quá 500 bậc thang, có thể vào hạ nhất quan, còn lại các ngươi rời khỏi hoặc là chết. Đột nhiên, một tiếng hạo nhưng thanh âm ở giữa không trung bên trong truyền ra đến. Tất cả mọi người đậu ở đạo thanh âm này, 500 bậc thang. Cho tới bây giờ cũng không có người có thể bước trên 500 nấc thang vị trí A. Mạnh nhất một người tiên thiên cường giả cũng bất quá là đến rồi hơn 300 bậc thang. Hơn nữa sắc mặt đã rất là cố hết sức. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Thần Phong cắn răng, liền tiên thiên cảnh giới cường giả đều không nhất định có thể đi tới 500 bậc thang. Bọn họ một đám không phải không có một tia hy vọng sao? Diệp Lăng cũng là đột nhiên nở nụ cười. Cái này bậc thang không phải là kiểm nghiệm một người thực lực. Nói đúng ra là kiểm nghiệm một người ở nào đó một cảnh giới tiềm lực. Đừng nói tiên thiên, coi như ngươi là tiên nhân, cũng có khả năng rơi xuống tử vong, mà tiềm lực vô hạn người thường, cũng có khả năng đi tới đỉnh phong. Diệp Lăng lời nói làm cho tất cả mọi người đại hỉ. Thì ra là thế a. Nếu như vậy, liền đại biểu cho thần phong Lý Thiên Hạo đám người còn có cơ hội đi tới hạ nhất quan. Hơn nữa nhớ kỹ, có thể kiên trì, liền cắn răng kiên trì xuống. Đây là đối với các ngươi một lần khảo nghiệm. Nếu như các ngươi có thể kiên trì vượt qua, đúng là nhất lần lớn thuế biến. Diệp Lăng khẽ cười nói, cái này như một người gặp ngăn trở. Một ngày có thể chịu nổi, sẽ thoát thai hoán cốt, mọi người đều là gật đầu. Diệp Lăng lời nói bọn họ rất tinh tường đại biểu cho cái gì. Sở hữu hoa hạ cường giả mỗi một người đều dục dịch. Muốn nhất hiển lộ thân thủ, mọi người đều là nhảy lên. Diệp Lăng cũng là sâu hấp một hơi, cười lạnh một tiếng. Cái này thủ đoạn ta trước đây đã ở tiên giới từng lưu lại. Không nghĩ tới hôm nay ta cũng muốn xông. Không biết ta có thể xông đến cái loại tình trạng này. Diệp Lăng mỉm cười, sau đó trực tiếp bước trên bậc thang. Cái này bậc thang tên là Thiên Thê, có 9.999 tầng cao. Ở tiên giới trong lịch sử, có thể đặt chân đến 9.000 tầng, cũng là lác đác không có mấy. Cái kia một cái đều là tung hoành tiên giới đại năng. Đối mặt cái này chỉ khảo nghiệm tiềm lực Thiên Thê, Diệp Lăng rất là thận trọng. Hắn cũng hướng nhìn, mình có thể hay không đạt được kiếp trước cao độ. Hắn đã từng đi tới 9.100 tầng lui lại rơi. Chấn kinh rồi toàn bộ tiên giới, cũng để cho hắn nhờ vào đó nhất phi trùng thiên, đem tiềm lực toàn bộ kích phát mà ra. Vọt tới cửu kiếp tiên đế, chúa tể thiên hạ, Thiên Thê trên, từng cái cường giả đều là sử xuất cả người lực lượng. Không ít cường giả đều đã vọt tới hơn 400 nấc thang vị trí. Mắt thấy là có thể thành công, thánh nữ cũng là đem toàn thân lực lượng kích phát mà ra. Nàng đột nhiên cảm thấy cái này bậc thang cũng không có biểu hiện ra khó như vậy a. Đi tới hơn 400 nấc thang nàng vẫn là cảm giác rất nhẹ nhàng. Nàng cũng không có nghe được Diệp Lăng theo như lời nói. Cái này Thiên Thê chỉ nhằm vào tiềm lực của một người, không nhằm vào cảnh giới. Hắc Thổ cùng Bạch Vân hai người cặp tay, gương mặt nghiêm túc, cái trán đã có mồ hôi hột, nhưng là hai người vẫn ở chỗ cũ cắn răng kiên trì. Hiện nay bọn họ chẳng qua đi tới hơn 300 bậc thang. Lý Thiên Hảo cùng Thần Phong đi ở hai người trước mặt, đi tới 420 nhiều bậc thang, đồng thời thần sắc như trước như thường. Xem ra hai người tiềm lực vẫn là rất mạnh, nhất định phải đi đến 500 bậc thang, nếu không, căn bản không cách nào tiến vào tiếp theo giai đoạn. Không ít người trong lòng đều là hạ quyết tâm, nhất định phải kiên trì đến 500 bậc thang, nếu không lúc này đây liền toàn bộ uổng phí. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh vội vàng từ phía dưới vọt tới. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Đây là người nào? Mọi người xoay người, nhìn người tới toàn bộ đều là hít vào ngụm khí lạnh. Là Diệp Lăng, dĩ nhiên là hắn. Cái kia dễ như trở bàn tay làm thịt hắc ám nghị hội cường giả thanh niên. Chỉ thấy hắn ở giống như trọng lực từ trường trên bậc thang bước đi như bay. Mỗi một bước dĩ nhiên có nhảy qua vượt mười mấy bậc thang. Ta là không phải là đang nằm mơ. Ta mỗi đi một bước đều sử xuất toàn bộ sức mạnh. Tên hỗn đản này cũng là cùng phi tựa như. Đùa giỡn đây chứ. Người cái quái gì vậy còn sử xuất toàn bộ sức mạnh. Ta dùng sức dùng thì hoa đều không bị khống chế đụng nhất quần. Diệp Lăng căn bản không để ý đến mọi người khác thường nhãn quang. Thân ảnh bá bá bá, trực tiếp vượt qua 500 bậc thang cái phạm vi này. Hiu, thân ảnh tiếp tục chạy như bay, căn bản không có một chút đình trệ. Thánh nữ chứng kiến Diệp Lăng rời đi thân ảnh, nghiến răng nghiến lợi, tên khốn đáng chết này, có mạnh như vậy sao? Thần Phong cùng Lý Thiên Hạo xem lấy Diệp Lăng phi mau rời đi, cũng phải cần lắc đầu thở dài. Thật đặc biệt CMN làm giận a, ta phát hiện hiện tại thế đạo này, yêu nghiệt nhiều người a, cái này ra hỏa nhưng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, hắn mới nhiều lớn tuổi a, có thể hay không lần nữa thành tiên, mọi người đều là thở dài khiếp sợ, mà Diệp Lăng lúc này đã vọt tới 3.000 trên bậc thang. Quay đầu, nhìn phía dưới mọi người như trước như lão nghiêu cày đất một dạng lao lực mọi người. Hắn không khỏi cười, tâm tình dũng cảm vạn trượng, bao quát đông đảo chúng sinh cảm giác, lại một lần nữa trở lại rồi. Lúc này đây nói cái gì hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại vừa ngã vào tu luyện trên đường. Đăng đăng đăng, bước đi như bay, nhưng là Diệp Lăng lại tinh tường. Áp lực lập tức phải tới, bởi vì 5.000 bậc thang sau đó là một cái hoàn toàn bất đồng thiên địa. Thế giới kia đã từng chiết sát bao nhiêu thiên tài con cưng, được xưng tử vong thiên thê bắt đầu. Mà đệ 5.000 bậc thang, Diệp Lăng bước ra một bước, cả người đột nhiên sững sờ, nhất thời đại hỉ, chỉ thấy hắn trên thân kim quang rực rỡ mà sống, đắm chìm trong quang mang bên trong. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.